Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về phía Ải Nhạn Hồi, Thẩm Vô Cửu cũng đoán không sai. Tin tức Khánh Quốc dùng thiên lôi khai chiến với Việt Quốc, hơn nữa còn đánh thắng Việt quân truyền đến. Kính Vương Túy Quốc vốn còn bán tín bán nghi lập tức hạ lệnh rút quân đánh nhau nhiều năm như vậy. Nhìn thấy Túy quân rút lui, nhổ chạy hồi thành, quân Thẩm gia gieo hò vang trời. Có người thậm chí còn òa khóc. Có thể thấy những năm qua kiên trì khó khăn đến nhường nào trận chiến cuối cùng với Việt quân kết thúc. Chủ tướng Việt quân cưỡi ngựa cùng Thẩm Vô Cửu đứng cách nhau một con sông, giao lưu ánh mắt. Chủ tướng Việt quốc râu tóc bạc phơ, tuổi đã cao. Ông ta giọng như chuông lớn, bệ hạ quý quốc vẫn khỏe chứ. Hơn 30 năm trước, lão phu may mắn được cùng bệ hạ nước ta khi đó còn là hoàng tử đến quý quốc du ngoạn. À, đúng rồi. Khi đó bệ hạ quý quốc còn chưa ra đời nữa. Thẩm Vô Cửu cau mày, không hiểu chủ tướng Việt quốc nói vậy muốn biểu đạt điều gì. Đối phương dường như cũng không muốn nói rõ, chỉ nói. Thẩm Nguyên Soái, Thẩm gia các ngươi tuy là trung thần nhưng cũng không thoát khỏi số phận quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Ngươi có tin không, hôm nay ngươi chiếm được thành, ngày mai bệ hạ nhà ngươi sẽ dâng hai tay cho Việt quốc chúng ta. Chưa nói đến lời nói trước đó có ý ly gián. Chỉ riêng lời nói sau, Thẩm Vô Cửu nghe xong lập tức rút kiếm chỉ vào đối phương. Vậy thì mời Lý Nguyên Soái giữ gìn sức khỏe, hãy nhìn cho kỹ, rốt cuộc là bệ hạ Khánh quốc ta dâng thành, hay là Việt quốc các ngươi sắp tàn rồi. Ha ha, so với việc Việt quốc diệt vong, lão phu lại muốn xem Thẩm Nguyên Soái nếu biết được Thẩm gia các ngươi đời đời trung thành với một quân chủ như vậy, sẽ làm thế nào? Chủ tướng Việt quân nói xong quay đầu ngựa, thúc ngựa rời đi. Thẩm Vô Cửu trên đường thúc ngựa về thành, trong lòng không ngừng suy ngẫm lời nói của chủ tướng Việt quân. Năm đó tiên đế tại vị, Việt quốc quả thật cũng có hoàng tử đến chọn công chúa hòa thân, chỉ làm tại sao đối phương lại đặc biệt nhắc đến 30 năm trước, còn nhắc đến bệ hạ khi đó chưa ra đời. Rõ ràng biết khi đó bệ hạ chưa ra đời, tại sao mở đầu lại hỏi thăm bệ hạ có khỏe không? Luôn cảm thấy có một đáp án sắp bật ra nhưng lại thiếu chút gì đó. Trở về thành, Thẩm Vô Cửu nghe nói công chúa đang ở trong bếp, nhướng mày, ném roi ngựa, đưa kiếm cho Trình An mang về cất cẩn thận, sau đó mới sải bước đi về phía bếp. Hiện tại bọn họ tạm thời đóng quân ở nha môn lớn nhất trong thành. Trận chiến cuối cùng này, sau khi công phá thành, hắn dẫn quân truy kích quân địch, công chúa thấy không có gì thú vị nên không đi theo. Thẩm Vô Cửu vào bếp thì thấy Trần Từ Thiện và mấy người khác đang vây quanh một cái nồi bàn luận. Công chúa, ta nhớ xào rau cần phải cho dầu, phải chăng người quên cho dầu rồi? À đúng rồi, cho dầu. Sở Du Ninh thành công tìm thấy hũ mỡ lợn, múc một cục cho vào nồi xào cùng với cà chua bên trong. Công chúa, hơi cháy rồi, chúng ta có nên thêm chút nước vào nồi không? Khương Trần chỉ biết luộc rau, cảm thấy hẳn là nên cho nước vào. Sở Du Ninh dùng sẻng đào một cái, đúng là hơi cháy đen, nàng vội múc một gáo nước đổ vào nồi. Nước gặp nồi khô phát ra tiếng xèo xèo, mang theo một mùi kỳ lạ. Cách chương.